Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600: Giúp Liễu Thiên Huyễn độ kiếp. Tiên linh tháp bên trong. Hứa Tiểu Lan, Tô Thiển Vân cũng là đình chỉ chiến đấu. Các nàng khôi phục lực lượng về sau, cũng là nhao nhao thi triển thủ đoạn phá vỡ tiên linh tháp tường ốp. Từ cửa sổ bay ra ngoài, sau đó các nàng liền thấy An Lâm dẫn xét đánh hướng Liễu Thiên Huyễn hình tượng. Mấy ngàn danh học sinh cũng là đồng thời kinh hô lên. Trời à, An Lâm đồng học lại có thể khống chế lôi kiếp. Ngươi không biết sao, An Thần lúc ấy độ kiếp ngay cả Kim Hư Lôi Kỳ Lân đều có thể khống chế. Hiện tại khống chế một đạo phổ thông thiên lôi làm sao lại có vấn đề? Trước kia ta là tin đồn, còn không thể nào tin được. Hiện tại sự thật liền bày ở trước mặt, ta là thật không thể không tin. Nhật Lôi Tôn giả danh bất hư truyền. Hô, có An Lâm tại, cứ như vậy Liễu Thiên Huyễn hẳn là cũng có thể an toàn độ kiếp rồi đi. Đúng vậy a, ta đang nghĩ, về sau chúng ta độ kiếp thời điểm, Hồ An Lâm ở một bên hộ pháp, kia tính an toàn chẳng phải là tăng vọt. Đây quả thực là độ kiếp thần cấp hack a. Đừng có nằm mộng, cái này hack là thật không sai, nhưng ngươi xác định ngươi có thể lấy xuống nó? Bằng vào mỹ mạo của ta không được sao? Ha ha, mỹ mạo của ngươi là so Hứa Tiểu Lan nữ thần xinh đẹp. Vẫn là so Liễu Thiên Huyễn nữ thần xinh đẹp a. Có một ít nam đồng học nghe không nổi nữa, nhịn không được khịt mũi coi thường. Cùng thời khắc đó, tiên linh tháp bên trong, Bạch Trung cùng Khổng Mặc Hàn đều là thần sắc ngây ngốc nhìn qua An Lâm. Hắn vừa mới tại khống chế lôi kiếp sao? Ta không nằm mơ a. Bạch Trung cảm thấy mình là mắt mờ, xuất hiện ảo giác, âm âm, lại là một đạo thiên lôi rơi xuống. An Lâm đầu ngón tay vẩy một cái, sau đó chỉ hướng Liễu Thiên Huyễn. Ánh chớp giống như rắn đánh phía Liễu Thiên Huyễn thân thể mềm mại. Điện xa sáng chói, không ngừng phá hủy cùng rèn đúc lấy thân thể của nàng. Đây là một loại hủy diệt bên trong trùng sinh. Hóa thần thân thể tất nhiên ở trong lôi kiếp sinh ra. Hắn gọi An Lâm sao? Không nghĩ tới a, chúng ta thiên đình vậy mà xuất hiện bực này kinh thế yêu nghiệt. Khổng Mặc Hàn ánh mắt nóng bỏng nhìn qua An Lâm, nếu là lại sớm cái mấy vạn năm, hắn nhất định sẽ thu An Lâm làm đồ đệ. Hơn nữa còn muốn thu làm thân truyền đệ tử, đem suốt đời sở học đều truyền thụ cho hắn. Vẻn vẹn kia phần một mình đối mặt lôi kiếp, cử trọng nhược khinh khí độ, liền đã thật sâu khuất phục Khổng Mặc Hàn. Liễu học tỷ, ngươi an tâm độ kiếp, nơi này có ta đây, yên tâm. Phía trên bầu trời, thiên lôi uy năng càng ngày càng kinh khủng, nhưng là An Lâm thanh âm lại cực kỳ kiên định cùng ổn trọng. Đây là một cái hứa hẹn. Liễu Thiên Huyễn lông mày dần dần giãn ra, khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười như có như không. Đúng vậy a, còn có An Lâm ở bên ngoài đâu. Chẳng biết tại sao, Liễu Thiên Huyễn nỗi lòng lo lắng dần dần để xuống. Hiện tại nàng muốn làm, chính là ở trong lôi kiếp vận chuyển tâm pháp rèn thể, ngưng thần, vững chắc cùng hoàn thiện người lĩnh vực. Chỉ thế thôi, hóa thần kỳ lôi kiếp có 7749 đạo. Liễu Thiên Huyễn lôi kiếp hoặc phong rất rõ ràng là bình thường. Ngoại trừ uy năng bởi vì bị tiên linh tháp trở ngại trở nên càng lớn bên ngoài, không có cái khác dị thường. An Lâm cảm thấy dựa theo loại nhịp điệu này xuống dưới, Liễu Thiên Huyễn vẫn là có rất lớn cơ hội độ kiếp thành công. Rầm rầm rầm, thiên lôi không ngừng rơi xuống, đều là bị An Lâm dùng khiên lôi thuật thay đổi phương hướng. Cong một cái lớn đường cong, xuyên qua cửa sổ, sau đó rơi vào Liễu Thiên Huyễn trên thân. Hết thảy đều tại có thứ tự tiến hành. Tiên linh tháp bên ngoài một chỗ không trung, không gian chấn động khuếch tán, ngay sau đó một cái khí tức thấp liễm, dung mạo nho nhã áo bào màu vàng nam nhân xuất hiện tại hư không. Hắn liếc bầu trời một cái, bên trong kia lăn lộn lôi vân. Ánh mắt lại chuyển hướng không ngừng thao túng lôi kiếp An Lâm. Hít sâu một hơi, nói khẽ, thật đúng là có thể thao túng lôi kiếp a. Người đến chính là thiên đình chủ nhân, thiên đế. Sự xuất hiện của hắn không có gây nên bất luận người nào chú ý. Trên thực tế, chỉ cần hắn không muốn để cho người khác nhìn thấy, nơi này không có bất kỳ người nào có thể chú ý tới hắn tồn tại. Xem ra lần này không cần ta xuất thủ. Thiên đế cười nhạt một tiếng, cũng không hề rời đi, mà là nhiều hứng thú quan sát trước mặt một màn này. Hứa Tiểu Lan cùng Tô Thiển Vân tại xa xôi hư không bên trong ngự kiếm dừng lại, kéo ra một cái tương đối an toàn khoảng cách. Tô Thiển Vân như mộng ảo, mắt màu lam trợn trừng lên, một mặt ngạc nhiên nhìn qua An Lâm, nhịn không được sợ hãi than nói, không nghĩ tới An Lâm đồng học còn có thể điều khiển người khác lôi kiếp a. Vậy ta về sau độ kiếp cũng phải tìm An Lâm đồng học hỗ trợ. Dứt lời, nàng lại có chút cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Hứa Tiểu Lan. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Hứa Tiểu Lan nhìn thấy Tô Thiển Vân ngơ ngác manh manh lại có chút thấp thỏm bộ dáng, không khỏi nhịn không được cười lên, cực kỳ lớn độ nói, ta làm sao lại để ý a? Chúng ta đều là hảo bằng hữu không phải sao? Lại nói, hắn cũng không phải ta ai. Ngươi hỏi ta ý kiến làm cái gì? Tô Thiển Vân có chút ngượng ngùng cười cười. Bởi vì tất cả mọi người nói ngươi cùng An Lâm đồng học là chuẩn đạo lữ nha. Hứa Tiểu Lan tấm lấy khuôn mặt nhỏ, trong mắt sáng lại là lưu luyến lấy ý cười. Hiển nhiên nhắm ngay đạo lữ xưng hô thế này không ghét. Từng đạo thiên lôi rơi xuống, An Lâm không ngừng sử dụng khiên lôi thuật. Lôi kiếp huy năng càng ngày càng mạnh, hắn rốt cục có cật lực dấu hiệu, người lực lượng cũng không phải vô hạn, một cái thuật pháp nhiều lần sử dụng, kiểu gì cũng sẽ mệt nhọc cùng tiêu hao. May mắn, lôi kiếp cũng sắp kết thúc, 49 đạo lôi kiếp đã vượt qua 40 nói. Liễu Thiên Huyễn rèn thể cùng ngưng thần đã hoàn thành, người lĩnh vực hoàn thiện cũng sắp đến hồi kết thúc. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo cực kỳ đáng sợ kiếm ý bay thẳng tận trời. Phương viên trăm dặm tất cả sinh mệnh đều là cảm nhận được một cỗ xương hàn phong mang. Bạch Trung cùng Khổng Mặc Hàn một mặt khiếp sợ nhìn về phía Liễu Thiên Huyễn. Liền ngay cả một mực lại bên cạnh lạnh nhạt quan sát thiên đế, cũng là biến sắc. Khổng Mặc Hàn có chút khó có thể tin mở miệng nói, đạo kiếm cổ thể đã thức tỉnh. Liễu Thiên Huyễn tại thời khắc này đột nhiên mở hai mắt ra, khí tức ầm vang cất cao, tử nhãn bên trong lóe lên kiếm chân ý, phảng phất vạn đạo vô thượng kiếm tôn. Trong chớp mắt ấy, tiên linh tháp bên ngoài mấy ngàn danh học sinh bội kiếm cùng kêu lên vù vù, liền ngay cả Khổng Mặc Hàn trong tay xanh biếc trường kiếm cũng ngăn không được có chút rung động. Đạo kiếm cổ thể vừa ra, vạn kiếm thần phục, ầm ầm, phía trên bầu trời sấm chớp bắt đầu hội tụ thành vì một thanh lôi kiếm. Khiếp người phong mang phảng phất muốn chia cắt cả phiến thiên địa. Đây là kiếm lôi kiếp. Khổng Mặc Hàn thì thào mở miệng, không nghĩ tới ta vậy mà thấy được trong truyền thuyết lôi kiếp. Chỉ có tại kiếm một đạo 10 phần yêu nghiệt người mới có thể tại độ kiếp thời điểm thiên lôi hóa kiếm. Khổng Mặc Hàn là chấn kinh, nhưng là tiên linh tháp bên ngoài mấy ngàn danh học sinh lại cũng không làm sao kinh ngạc, bởi vì có An Lâm kỳ lân lôi phía trước, hiện tại xuất hiện một cái thiên lôi kiếm, giống như cũng không có tâm bệnh a. Chỉ bất quá vạn kiếm tề minh thần phục cảnh tượng lại là chân chính dọa bọn hắn nhảy một cái. Có lẽ loại này cao ngạo cao tuyệt kiếm tiên khí thế càng có thể để cho bọn hắn trải nghiệm đạt được Liễu Thiên Huyễn cường đại. Liễu Thiên Huyễn chậm rãi đứng lên, thân thể tựa như một thanh ra khỏi vỏ thiên kiếm, vô hình phong mang làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nàng ngẩng đầu, tựa hồ có thể uyên thấu tiên linh tháp, nhìn thấy kia treo cao chân trời lôi kiếm. Siêu, lôi kiếm động, tại thiên không lôi ra một đạo sáng chói quỹ tích, giống như một đầu xé rách hư không cửu thiên lôi long. Tại An Lâm dẫn dắt dưới, bay về phía Liễu Thiên Huyễn, ầm ầm, một mảnh hào quang chói mắt bên trong, lôi kiếm chớp mắt quán xuyên An Lâm ngực. Giờ khắc này, thiên địa thoáng chốc yên tĩnh, hình tượng bên trong chỉ còn lại tiếng sấm như rồng gầm oanh minh, cùng cái kia tại hư không bị lôi kiếm xuyên qua nam nhân. Lại đến đầu tháng, cầu một đợt nguyệt phiếu nha. Ăn Tết trong lúc đó chưa hề xin phép nghỉ, ngược lại các loại bảo càng giống ốc sen như thế kính nghiệp tác giả rất ít rồi. Cho nên các ngươi không biểu hiện một chút a tương đương buồn cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục